Chương 132, hợp túc ăn thử sẽ, 2. Tất cả mọi người im lặng không lên tiếng, yên lặng ăn tương điền lệ chết hắc cá món ăn, nhưng cũng không muốn ăn nữa bản thứ hai, cái này co lại bọn họ ăn xong cũng đã cảm thấy thống khổ. Gina rốt cuộc phát hiện, nàng nhãn thần lóe lên vài cái, nhắm mắt tỉnh có điểm bị thương nói, quả nhiên không phải ăn quá ngon sao, nàng còn đem mình dán dọc căng tay tàng chắp sau lưng, không muốn bị người phát hiện. Lâm Thiên Diêu đã sớm chú ý tới Gina cái kia dán đầy băng dán cá nhân ngón tay của đầu, hắn lo lắng như mày, đối với một người tự tin cùng mình dạ dày cái kia quan trọng hơn, không phải, nói cách khác, đối với một cái muội tử cùng mình dạ dày cái kia quan trọng hơn Lâm Thiên Diêu đương nhiên là tuyển trạch muội tử. Lâm Thiên Diêu nhìn thật sâu tương điền lệ chết cơm cả di liếc mắt phía sau, cắn răng một môi lại một ngụm tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong nhanh chóng đem cơm cả di giải quyết. Gina thì là nội tâm bị không nhỏ chấn động. Gina ngây ngốc nhìn Lâm Thiên Diêu lang thôn hổ yết muốn. Co lại cà ri rất nhanh thì bị Lâm Thiên Diêu cho ăn xong rồi, ta ăn no. Nói, Lâm Thiên Diêu đứng lên, hắn nhìn Tiểu Tiên liếc mắt, sau đó bên đi ra ngoài vừa nói, ăn là ăn ngon, chỉ là có chút cay, ta đi mua chút uống. Gina vẫn là lăng lăng, thần tình đờ đẫn, không biết là bị kinh động đến vẫn bị cảm động đến. Mùi vị tương đối đặc biệt, kỳ thực cũng không tệ lắm. Một cắt thiết bưng ngang trống rông khay tới thêm bàn thứ hai, Gina nghe vậy xoay người nhìn về phía hắn, Johnny nói tiếp. Cái này bên trong bao hàm lấy món ăn là tối trọng yếu một vật, thái tỉnh. Chỉ là cách làm vẫn có chút vấn đề. Sau đó cười đối với Gina nói, có muốn hay không làm lại một lần. Gina cảm động cũng không biết như thế nào cho phải, mặc dù biết mọi người là đang an ủi mình, nhưng là vẫn không có tiền đồ cảm động. Gina gật đầu đáp. Những người khác đều đối với Lâm Thiên Diêu cùng dồn nhỉ sùng bái nguy, bên này Tiểu Tiên chứng kiến Lâm Thiên Diêu ám hiệu về sau liền theo Lâm Thiên Diêu phía sau xuất môn. Ka Tiểu Tiên xuất môn nhìn một cái, liền thấy Lâm Thiên Diêu tựa ở hành lang dưới cửa sổ nằm ngay đơ. Tiểu Tiên lập tức nhào tới Lâm Thiên Diêu trong lòng, chủ nhân ngươi không sao chứ, ta bây giờ sẽ giúp trị cho ngươi tốt. Tiểu Tiên chữa cho tốt Lâm Thiên Diêu phía sau, Lâm Thiên Diêu cùng nàng trở lại phòng học. Giá Sương, tất cả mọi người không có nghe được vừa rồi Tiểu Tiên kêu thảm thiết, đều cho rằng Lâm Thiên Diêu là thật không có việc gì. Mà bên một cắt thiết yên ổn bàn tay chống đỡ ở trên bàn. Mồ hôi như mưa rơi diện vô biểu tình sống không bằng chết chết đi chết lại, khao y, ai dạy dưới nàng làm như thế nào một cắt ngươi mồ hôi chạy quá kỳ quái xin gì hoảng sợ nói, sau đó ánh mắt rời về phía mi tô bộ phận, vậy mi tô bộ phận thế nhưng bọn họ lời còn chưa nói hết, liền vẻ mặt hoảng sợ nói không ra lời. Mi tô bộ phận run sợ trợ giúp đã toàn thân trắng bệnh, một bộ gần thăng thiên bộ dạng. Ách A cấp hắn đã thăng thiên A xin gì kêu thảm thiết. Người đó tới giáo thổ điền thông lịch sử hỏi. Ta y nguyệt đang ở mọi người còn đang do dự ai tới giáo Gina làm cơm thời điểm, Tiểu Tiên đã lập tức mở bếp gas, trộn xào bắt đầu đồ ăn tới, vài cái một đạo sắc hương vị câu toàn đồ ăn tiểu ra nổi. Tất cả mọi người vây lại, thấy là tràn đầy một đại mâm đồ ăn, kích động không thôi. Hoa thoạt nhìn cực tốt ăn A xỉn dị đã đợi không kịp đem chiếc đua vói vào trong thức ăn, ta đây tới một ngụm hắn nhanh chóng xúc lên một khối sau đó nhấm nuốt, trong nháy mắt liền cảm động, A ăn quá ngon hoa, Tiểu Tiên không nhìn ra ngươi như thế nhu nhược. Còn có thể nấu ăn A xì nỉ kệ kẻn hương phấn hỏi, quả nhiên là manh muội tử tiêu phối A cái này bởi vì ta cùng ca ca ở cùng nhau, hơn nữa ở nhà đều là ta nấu ăn duyên cớ. Tiểu Tiên nói, bắt chuyện Lâm Thiên Diêu ngồi xuống ăn, ca ca, ngươi cũng ăn chút đi cái này thực sự ăn thật ngon A hì ủ gạ thì giản trong nháy mắt phản chiến, bị Tiểu Tiên tài nấu ăn cảm động không thôi. Gina thì là nhìn bọn họ chậm rãi đi tới, chứng kiến Lâm Thiên Diêu đống kia tích như núi cơm thẻ, còn có mọi người hân hoan khuôn mặt tươi cười. Lâm Thiên Diêu đi tới Tiểu Tiên bên người nói, Tiểu Tiên, dạy ta làm cà ri có thể A Tiểu Tiên nói nhìn Lâm Thiên Diêu liếc mắt, thế nhưng Tiểu Tiên nhưng là cực kỳ nghiêm khắc, liền giáo ca ca thời điểm đều là cực kỳ nghiêm khắc. Yên tâm đi ta sẽ học thật giỏi. Gina cam đoan, Gina lại một lần nữa ở Tiểu Tiên giáo dục phía sau nếm thử làm cà ri. Cái kia vẻ ngoài, quả thực liền hoàn mỹ A, sắc hương vị câu toàn quả thực. Hoa tất cả mọi người vẻ mặt sợ hãi than nhìn Gina làm ra lần thứ hai cơm cà ri. Quả thực không dám tin tưởng mới vừa rồi cùng mới vừa tác giả là cùng một người. Không tệ A thoạt nhìn ăn thật ngon ỉ na ổ tan thán. Đây là hoàn mỹ cả di A xỉn di cũng cao hứng tán thưởng. Lần này cam đoan không thành vấn đề, mời dùng di nạ tín tâm 10 phần nói. Ta chạy mấy người nói xong, múc một muỗng bỏ vào trong miệng, nhưng mà mới vừa vào cửa liền lập tức làm ra cùng vừa rồi một tóc một dạng biểu tình, thống khổ. Ôi chao không thể nào vì sao di nạ cũng vẻ mặt không dám tin tưởng, đều lần thứ hai. Đều thỉnh giáo manh muội tử, vì sao vẫn là khó ăn xỉn gì thống khổ mớn. Thổ điền thông lịch sử thống khổ nhai nuốt. Ý nạ ố bất đắc dĩ cắn. Mọi người chung tiếng lòng. Xỉn gì nghi ngờ nhìn về phía Tiểu Tiên, không phải như vậy cùng nhau làm sao? Tiểu Tiên gật đầu, nghi ngờ nhíu đôi mi thanh tú, đúng a, Tiểu Tiên cùng học tỷ từ đầu tới đuôi đều cùng nhau làm a, Tiểu Tiên còn nếm thử một miếng đâu, vậy thì tại sao xỉn gì cũng không đủ sức? Huấn luyện viên thức ăn năng lực đã siêu người Việt loại trí khôn luôn cảm thấy thật là lợi hại. Cụ rổ cổ ti xong thì là mặt không thay đổi ăn một miếng phía sau nói, ăn thật ngon á cụ rổ cổ, được rồi, không nên miễn cưỡng chính mình. Ý nạ ô nói.